Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 114. Thiên Đế Áo Giáp, Quang Minh cùng Hắc Ám diễn hóa, đang cùng phản đọ sức, siêu việt thời gian cách trở, đánh vỡ không gian bích chướng, không nhìn hỗn độn ràng buộc, giáng lâm, chấm ngoặc kép, thanh âm này xuyên thấu hỗn độn. Ngưu Thải Hà rời xa chiến trường về sau, lờ mờ nghe thấy một chút, sắc mặt lập tức đại biến, không để ý tự thân thương thế, hóa thành cửu thải thần ngưu bản tôn, ở trong hỗn độn mạnh mẽ đâm tới, đạp phá bầu trời, đưa tin hồng hoang, nàng làm Thẩm Long tọa kỵ, lại là ngưu tộc tổ tông, tốc độ đương nhiên rất nhanh, hơn nữa lại có Thẩm Long, tiền. Chữ bí, giây lát ước vạn dặm, khi đi tới cái kia mảnh hỗn độn chiến trường, nhìn thấy 12 kim tôn cùng cửu long tử ngay tại trêu đùa cùng thiên sứ quốc gia những cái kia. Khí đồ chiến đấu, lập tức giận từ sinh lòng, hỗn đàn, các ngươi mau mau kết thúc chiến đấu, tìm kiếm bệ hạ, hồng hoang đại nạn lâm đầu còn không tự biết, hừ, bình thường một bộ dáng vẻ ôn hòa. Chỗ nào nghĩ đến tính tình táo bạo như vậy? Đương nhiên, bọn hắn không biết tính bướng bỉnh lúc đầu như thế. Chỉ là bình thường ẩn tàng thôi. Nghe được Ngưu Thải Hà gầm thét, cửu long tử cùng 12 kim tôn xem xét. Ngưu Thải Hà vết thương chằng chịt, lập tức kinh hãi. Tù Ngưu tiến lên hỏi, mẫu thân, ngươi thế nào? Ngưu Thải Hà phẫn nộ quát, trước đem đạo binh rút lui. Các người thối lui đến một bên, sau đó tiến vào hỗn độn, dựa theo khí tức tìm kiếm bệ hạ cùng thượng đế ngay tại chiến đấu, một lát còn nói không rõ ràng, không quá nhanh chút chạy đi. Cửu long tử cùng 12 kim tôn lĩnh mệnh, vừa vặn đẩy ra chiến trường, đột nhiên nghe được một tiếng khẽ kêu, thập vạn đại sơn, trước khi, oanh một tiếng, hư không hiển hóa. Vô lượng sơn phong từ trong hỗn độn xuất hiện, đột ngột để cho người ta ói máu. Cái kia đang muốn truy kích cửu long tử những cái kia thiên sứ. Đột nhiên ngẩng đầu, quá sợ hãi, cái kia vô lượng núi lớn áp đỉnh, lập tức hư không vỡ nát, hỗn độn sụp đổ, cái kia còn lại thiên sứ. Một cái cũng bị mất âm thanh, cửu long tử nhìn thấy Ngưu Thải Hà uy thế. Rụt cổ một cái, nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt né tránh, Ngưu Thải Hà đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cửu long tử kinh hãi, liền muốn tiến lên đỡ lấy nàng. Bị Ngưu Thải Hà hét lớn, lan, lão nương nơi này không cần các ngươi. Nếu như các ngươi ăn, lão nương lột da các của các ngươi. Cửu long tử cùng 12 kim tôn lập tức đạp trên hỗn độn bay. Tán loạn. Ngưu Thải Hà nhìn xem bọn hắn đi, lại một lần ói máu. Ngũ phương thánh thú bên trong thanh long đột nhiên giáng lâm một đạo sinh mệnh chi quang. Ngưu Thải Hà chữa trị một ít thương thế, nàng bay lên trường thành, hét lớn, Hồng Quân đạo tổ, sự tình khẩn cấp, cái kia thượng đế lợi dụng bí pháp, triệu tập trong hỗn độn tín ngưỡng nơi ở, lợi dụng bản nguyên lực lượng. Chấn áp ta hồng hoang bản nguyên, bệ hạ để cho ta về tới trước bẩm báo tin tức. Sau khi nói xong, nàng tựa như đã dùng hết tất cả khí lực, sụi lơ trên mặt đất, tinh không bên trong rơi xuống một đạo ánh sao. Hy Hòa đuổi tới trường thành, đem Ngưu Thải Hà đỡ dậy, đau lòng nói ra, bị thương nặng như vậy, còn muốn khoe khoang triệu hoán thập vạn đại sơn. Trở về nhất định phải thật tốt giáo huấn cửu long tử. Thật là đáng đánh đòn. Đỡ dậy Ngưu Thải Hà. Trở về thiên đình. Về phần lời nhắn nhủ tin tức. Ngưu Thải Hà đã chuyển cáo. Tại trường thành phía trên. Hoặc là nói tại hồng hoang vũ trụ. Chỉ cần không phải che lấp thiên cơ. Hoặc là đặc thù địa vực. Không có cái nào địa phương. Là hồng quân không cảm ứng được. Huống chi Ngưu Thải Hà trọng thương trở về. Trong hồng hoang, hồng quân nghe được tin tức, nhíu mày một cái, nỉ non lẩm bẩm, may mắn ta Hồng Hoang thánh nhân mặc dù thụ thương, nhưng là tổn thương mà không nặng, đều lừa qua cái kia thượng đế. Hơn nữa đã tìm được tỉnh lại Giê-xu cùng Sa-tăng thời cơ. Nếu không lần này thật liền phiền toái, có lẽ chỉ có lợi dụng toàn bộ vũ trụ đến trấn áp cái kia thượng đế, tài năng kết thúc trận này tai nạn. Về sau còn muốn phòng ngừa cái khác trong hỗn độn cường nhân khó xử, ẩn nấp vũ trụ, hoặc là đại khái lúc kia, toàn bộ Hồng Hoang tĩnh mịch, một điểm giá trị cũng không có đi. Chấm ngoặc kép, hắn suy tư một lát, sau đó lạnh nhạt nói ra, cái này thượng đế triệu hoán tín ngưỡng nơi ở bản nguyên. Áp chế Hồng Hoang bản nguyên, cũng là một chiêu kỳ thắng. Bất quá ta Hồng Hoang cũng không sợ hắn, nếu là có thể an bài một chút. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem trong tay hai viên hạt châu, hai màu trắng đen, như có điều suy nghĩ, tiện tay đem ném ra ngoài, tựa như dòng nước dung nhập biển cả, dần dần biến mất, chỉ là cái kia sau cùng một cái chớp mắt hào quang. Nhìn thấy bọn chúng hướng tây rơi xuống, mà toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ phương tây một góc, Giê-xu cùng Sa-tăng không ngừng đem cái kia tạo hóa thần khí dung nhập Hồng Hoang bản nguyên. Hắc ám cùng quang minh đại đạo cùng Hồng Hoang chư thiên đại đạo không ngừng va chạm, giao hội, tổ hợp, đồng thời tại Hồng Hoang vũ trụ, các nơi chấn động, vũ trụ yêu hoàng, hoặc là nhật nguyệt cùng hiền, hoặc là ánh sao ảm đạm, hoặc là mây đen che lấp, còn có các nơi địa hỏa tung tóe, địa mạch đi lại, khí trời dị biến, chờ chút không tầm thường hiện tượng cụ hiện, tựa như tận thế tái hiện, tích khai thiên, tư tưởng va chạm, có thể cọ sát ra ánh lửa trí tuệ. Đây là nhân loại tư tưởng tiến bộ, hai cái đại đạo va chạm, mặc dù khả năng đối với vũ trụ đại đạo tiến hóa có lợi, bất quá tạo thành tai nạn không thể đo lường. Cửu cung nương nương cầm trong tay cửu đỉnh, hóa thành cự tượng, cùng Hồng Hoang chư thiên vạn giới bên trong trấn áp, bàng bạc trấn áp lực lượng, để vũ trụ vị trí dừng lại, lập tức giảm bớt rất nhiều. Sau đó các nơi đại năng đạo tổ nhau nhau hiện thế. Bọn hắn không có tham dự trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Kia là Thẩm Long đã nói xong, chuẩn bị hy sinh chính mình tín đồ, chư thiên đại năng đạo tổ, còn có giả bệnh các thánh nhân, cũng là vì trấn áp Giê-xu cùng Sa-tăng tồn tại, mà Hồng Quân nhận được tin tức về sau, cũng không có cái gì như vậy bối rối, bởi vì hắn chấp trưởng vận mệnh, năm đó được vinh dự đạo tổ, hắn đạo tổ phân lượng, cùng cái khác đạo tổ khác biệt. Hắn chính là chư đạo chi tổ, truyền thụ Hồng Hoang con đường, mà sau đó đạo tổ là nào đó một đầu trên đại đạo cao thâm nhất người tu đạo. Có thể nói, hắn đối với Hồng Hoang vũ trụ lý giải tuyệt đối tại Thẩm Long phía trên, mặc dù Thẩm Long là thiên đế, bất quá hắn chấp trưởng tương đối vĩ mô, mà Hồng Quân trưởng khống giả Hồng Hoang bản nguyên. Đối với Hồng Hoang bản nguyên lý giải, hắn tuyệt đối cao hơn Hồng Hoang tùy ý một người. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hồng Quân hiểu rõ quá nhiều, cho nên đồng dạng tu vi, nếu là Hồng Quân muốn siêu thoát, vậy liền gian nan rất nhiều. Tựa như đốn ngộ, so với vừa vặn tu đạo tu sĩ, cùng thánh nhân so sánh, đương nhiên là vừa tu đạo tu sĩ càng thêm dễ dàng đốn ngộ. Bởi vì thánh nhân hắn đối thiên đạo lý giải đã phi thường minh bạch, đến mức căn cứ từ mình lý giải biên dịch thành một bộ bộ đạo kinh, cung cấp người đến sau lý giải. Thế nhưng là không hiểu thiên đạo tu giả, bọn hắn mỗi một lần đốn ngộ về sau, đều cảm giác thiên đạo khó lường, huyền chi lại huyền, chóng mặt nói gì không hiểu. Bất quá giống như chính là như thế ý tứ. Bởi vì Hồng Quân đối với thiên địa bản nguyên lý giải cao thâm, cho nên đang nghe tin tức này về sau, không phải kinh hoàng, mà là xuyên thấu qua tin tức này đến thực hành càng cao thâm hơn tính toán. Nếu là Thẩm Long biết Hồng Quân ý nghĩ, một mực cố cùng thượng đế đối chiến hắn, không biết làm cảm tưởng gì. Hóa thành tử kim chân long hắn, cùng cái kia đen trắng pháp tướng tranh đấu, cực lớn pháp thân, đột nhiên đạt được một cỗ lực lượng. Đây là tìm kiếm hắn cửu long tử cùng 12 kim tôn. Vì càng nhanh tìm kiếm, để những đạo binh đó tuẫn đạo, lần theo khí tức chạy đến, mà những đạo binh đó đều là tín đồ, mà lại là nhất là tín ngưỡng tín đồ. Đợi đến bọn hắn hiến tế, thẩm long thu hoạch được cự lực, mà cửu long tử cùng 12 kim tôn cũng tới. Hiện tại bọn hắn chung quanh chỉ còn lại hơn 100 vị tín đồ. Sinh tử của bọn hắn, cho dù là cửu long tử cùng 12 kim tôn cũng không thể làm chủ, bởi vì bọn hắn đều là thẩm long thánh linh, cũng chính là tín ngưỡng tín đồ bên trong nhất là cao quý tồn tại. Thẩm long thu hoạch được cự lực, thần long giơ vuốt đối với lỗ đen đè xuống, làm cho cả lỗ đen lay động. Thượng đế gầm thét rú thảm, đối với thẩm long quát, chờ ta hoàn thành, định để ngươi sống không bằng chết, ta muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra, tại liệt viêm phía dưới thiêu đốt, để ngươi nữ nhân đều nhận hết muôn vàn đau khổ, cực kỳ kiếp nạn. Thẩm long trong mắt băng lãnh một mảnh, cái kia cực lớn thân rồng trong hư không dừng lại, đột nhiên hóa thành hàng tỷ trượng cự nhân, gân mạch cầu long uốn lượn xoay quanh, lượn lờ toàn thân, toàn bộ thân hình cương mãnh giết người. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn một tiếng, hộ pháp gia trì thân thể ta, long tử gia trì ta thần. Xá lệnh, đen trắng pháp tướng một bên khác đột nhiên một tiếng thét dài, cùng với hưởng ứng hòa, đột nhiên 12 kim tôn đạp trên hư không gào thét mà đến. Tại cái kia lôi kéo quang minh cùng hắc ám trong khe hẹp, chật vật tiến lên. Thẩm long vẫy tay một cái, bọn hắn đều đi vào thẩm long bên người, lập tức hướng thẩm long đánh tới, vẻ mặt dữ tợn. Thẩm long không thèm để ý chút nào, lại một lần nữa vẫy tay, cái kia cửu long tử hóa thành một tôn tử kim thần long pháp tướng, dù đãng tại trong khe hẹp. Mặc dù không có 12 kim tôn thực lực, bất quá bọn hắn làm long thần càng thêm nhẹ nhõm. Cái kia 12 kim tôn nhào lên, cùng thẩm long thân thể va chạm, đột nhiên một trận kim loại va chạm xoạt xoạt âm thanh. Trong nháy mắt thẩm long trên thân hiển hiện một thân hoàng kim chiến giáp, vàng óng mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, bao cổ chân, đai lưng, bao tay, giày chiến, hộ giáp bên trên ba quang lưu chuyển, cùng hắn đại đạo lẫn nhau phù hợp. Đột nhiên một tiếng long ngâm, cái kia cửu long tử hóa thành tử kim thần long, đột nhiên vậy nhào lên, đụng vào thẩm long ngực. Đột nhiên tại kim giáp bên trên hiện lên một tôn tử kim thần long hư ảnh. Bọn hắn che chở phân hóa thành cửu đầu long tử, phân hóa tại kim giáp các nơi, hoặc là hợp lại cùng nhau, hòa vào toàn bộ chiến giáp, cùng với cân đối tương hợp. Thẩm long nhìn thoáng qua áo giáp, mặc kệ là từ bề ngoài, vẫn là sử dụng, cũng không tệ, làm chính mình hộ pháp. Bọn hắn cùng mình đại đạo hoàn mỹ phù hợp, trời sinh chính là làm áo giáp nguyên liệu vải. Dần dần, thượng đế triệu hoán, chuẩn bị kết thúc, mà thẩm long vừa rồi phá hư lỗ đen không gian, vậy bắt đầu chữa trị. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu cùng lỗ trắng lại một lần nữa cân bằng. Thế nhưng là thẩm long lần này cũng đúng lúc tại hoàn mỹ trạng thái. Hắn nhìn thoáng qua cái kia trăm vị thánh linh, trong lúc nhất thời vậy đau lòng, cùng cái khác thần linh khác biệt, thẩm long tu đạo không quá dựa vào tín ngưỡng, bất quá tín ngưỡng xác thực phi thường khó được, mà xem như tín đồ bên trong thánh linh, vậy thì càng thêm khó được. Rất nhiều thần linh, bọn hắn đối đãi thánh linh, so với bọn hắn dòng dõi càng trọng yếu hơn, bởi vì dòng dõi có thể sáng tạo, mà thánh linh toàn bộ so nhân phẩm. Không đúng, là tuyệt phẩm, đem cái kia còn lại thánh linh thu lại, trấn an bọn hắn tiến vào thiên cung, lập tức nhìn thoáng qua cái kia đen trắng pháp tướng, cười nhạt một tiếng nói, xem ra trẫm nhân phẩm còn có thể, so sánh tới nói, cái này thượng đế liền không làm cho người chờ thấy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.